99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, chương 1461, nếu như không đủ còn có thể lại thêm. Diệp Du Du lời nói nghẹn tại trong cổ họng không biết nói gì. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, cuối cùng vẫn là bù không được nàng đạo đức trói buộc. Đổi quần áo, ra ngoài thời điểm, trong phòng khách tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc lá khí tức. Lệ Cận Nam thân thể thẳng tắp, ăn mặc đơn giản, chỉ là khí thế lại là không cách nào che giấu cường đại. Một đường đi xuống cầu thang tìm một nhà tiệm cơm, Diệp Thiến Thiến tùy ý gọi vài thứ về sau, liền đem quyền quyết định cho Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam kỳ thật vừa mới ăn xong cơm tối không lâu, cũng không đói bụng. Theo ký ức cho Diệp Du Du điểm mấy phần nàng khả năng thích ăn đồ vật, mới đưa thực đơn ném vào đi. Diệp Du Du ngồi một bên lộ ra rất thành thật, hỏi: "Lệ tổng, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không?" "Ân, ngày kia là bằng hữu ta kết hôn, ngươi cũng cùng đi à?" Lệ Cận Nam ngón tay gõ cái bàn. "Xem như ta bạn gái đến." "A, ngươi nói bằng hữu, sẽ không phải là Âu Minh à?" Diệp Thiến Thiến lên tiếng. "Ta cũng muốn đi, chỉ là có vẻ như Lý Lý mời cái kia Thẩm Lạc An muội muội. Kêu cái gì Mạn Đình tới làm phù dâu, để cho Du Du làm bạn gái có phải hay không không quá phù hợp." Lệ Cận Nam nhíu mày, nói: "Như vậy hay sao?" "Ân, không quan hệ, đến rồi là được, dù sao Âu Minh kết hôn, ta cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, làm cái vật làm nền thôi." Lệ Cận Nam uống một ngụm trà, tiếng nói chậm chạp: "Quay đầu ngươi ly hôn, chúng ta lại làm trở về nhân vật chính." Diệp Du Du đối với cái này vội vàng không kịp chuẩn bị lời. Nói không có nửa điểm phòng bị. Hò nhẹ một tiếng, có chút chột dạ nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Một chút, đã nhìn thấy Diệp Thiến Thiến bát quái mắt. Che giấu cầm lấy một cái chén trà đến phóng tới bên miệng đến nhấp một miếng. Nói: "A, ngươi kết hôn thời điểm, ta sẽ đi." Diệp Du Du ý nghĩa không thể minh bạch hơn được nữa. Đây chính là muốn tại Diệp Thiến Thiến trước mặt cùng Lệ Cận Nam phủi sạch quan hệ ý nghĩa. Có thể Lệ Cận Nam giống như là nghe không hiểu một dạng. Gật gật đầu, nói: "Ân, nghe nói Âu Minh cho nàng lão bà chuẩn bị 3 bộ áo cưới. Ta chuẩn bị cho ngươi 4 bộ a, cũng không thể so với người ta kém." Diệp Du Du kém chút bị nước trà sặc chết. Một ngụm nước kẹt tại yết hầu, ho khan kịch liệt lên. Cũng không biết là sặc hay là thế nào. Khuôn mặt nhỏ lập tức kìm nén đến đỏ bừng. Lệ Cận Nam lông mày thoáng vặn lên. Đưa tay tự nhiên tại Diệp Du Du phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ. Nói: "Làm sao không cẩn thận như vậy? Uống cái nước cũng sẽ không?" Diệp Du Du ho khan càng là lợi hại. Đưa tay liền đem tay hắn ngăn. Lắc đầu. Diệp Thiến Thiến mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ không nhìn thấy nghe không được bộ dáng, uống một hớp nước trà, tinh tế thưởng thức một lần, dường như từ đáy lòng cảm khái, nói: "Một nhà này trà không sai." Lệ Cận Nam tâm tình cũng không sai, thuận miệng liền nói tiếp: "Là còn có thể." Ngay lúc này, phục vụ viên bưng xốp giòn rán thịt sườn đi lên, đặt ở đĩa quay bên trên. Diệp Du Du như được đại xá, lập tức cầm đũa lên đến, kẹp một khối liền nhét vào trong miệng, cắn thịt liền trung thực không lên tiếng. Lệ Cận Nam hoặc như là nhớ ra cái gì đó một dạng, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Du Du ăn mấy thứ linh tinh, làm bộ nghe không được, cơ hồ vùi đầu vào trong chén. Lệ Cận Nam thấy được nàng bộ dáng này, khóe môi nhỏ bé không thể nhận ra dương lên, giả bộ không thấy được bộ dáng, chân thành nói: "Nếu như không đủ, còn có thể thêm." "Lệ tổng." Diệp Du Du không thể nhịn được nữa, cắt đứt Lệ Cận Nam thanh âm, ngữ khí nghe có chút cố gắng chấn định cứng nhắc, nói: "Ta đói." "Ân." Lệ Cận Nam cho Diệp Du Du lại kẹp một miếng thịt, nói: "Ăn nhiều một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm."